Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630. Chương 1630 Nam Sắc Thiên Hạ. Minh Ca ngoài miệng vết máu đã bị nàng chính mình lau sạch sẽ. Nhấp chặt môi nàng, trong miệng hàm chứa hàm răng căn chỗ chảy ra máu tươi, tanh hàm hương vị kích thích nàng cảm quan. Làm nàng tâm lại là cái loại này giống như nổi trống chặt chẽ nhảy lên. Tựa hồ ngay sau đó liền sẽ phá ngực mà ra, chưa từng có nào một khắc như nàng hiện tại như vậy kích. Động, không có nào một khắc như nàng hiện tại như vậy khủng hoảng, vào thư các. Minh Ca thẳng đến tận cùng bên trong cất chứa quầy, nàng sao chép những cái đó kinh thư từng cuốn. Đều bị nàng chính mình đặt ở cất chứa quầy, đời trước. Đời trước trước, nàng đều là đem chính mình sao chép xong bỏ vào bên trong. Lại chưa bao giờ có sửa sang lại quá bên trong, đem cất chứa quầy mở ra. Nhìn bên trong tràn đầy thư tịch, Minh Ca đem này một đời chính mình sao chép những cái đó toàn bộ lay trên mặt đất. Cất chứa quầy mặt sau một tầng như cũ là rậm rạp thư, nàng trừ mấy quyển ra tới, là nàng bút tích. Nhưng này đó thư, này một đời nàng còn không có bắt đầu sao đâu, đem đệ nhị bài thư cũng lay rớt. Minh Ca liền thấy được đệ tam bài thư tịch, rút ra mấy quyển vừa thấy. Như cũ là nàng bút tích, đệ tam bài lay khai, tận cùng bên trong lại là tấm ván gỗ, tựa hồ tới rồi cái đáy, nhưng Tạ Lang rõ ràng có tam thế. Nàng quên hết đệ nhất thế ký ức, liền lúc này đây, nàng hẳn là có bốn thế, cho nên này đó thư cũng nên là bị sao chép qua bốn lần mới đúng. Chính là đem thư toàn bộ chuyển ra tới, cũng không có dư thừa một cách. Minh Ca dừng một chút, thân mình thăm tiến giá sách, duỗi tay đi gõ bên trong tấm ván gỗ là trống không, nàng ngẩn người. Ngay sau đó dùng chân dùng sức đi đá giá sách mặt sau cùng tấm ván gỗ, không vài cái. Kia tấm ván gỗ đã bị nàng đạp khai, tấm ván gỗ mặt sau đen như mực một mảnh. Liền giống như một cái cự thú đối Minh Ca mở ra mồm to, nơi này là cái gì? Đời trước Minh Ca từng đem chùa linh ẩn trong ngoài đều thám hiểm một lần. Vẫn luôn cho rằng nơi này không có gì cái gọi là mật thất. Lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ như vậy xảo, ở án thư bên cầm đèn dầu. Minh Ca ngồi xổm ở giá sách bên đợi một hồi. Lúc này mới điểm đèn dầu hướng bên trong chiếu đi. Bên trong là cái có thể dung đến một người đi vào mật đạo. Nàng đèn dầu chiếu không tới cuối, phía sau có thanh âm truyền đến. Minh Ca, ngươi đang làm cái gì? Minh Ca hoảng sợ, theo bản năng xoay người đi xem, liền thấy được Tạ Ngọc đứng ở nàng phía sau, một thân màu tím quần áo Tạ Ngọc. Hắn trên mặt ôn nhuận mỉm cười, đôi mắt nhu hòa nhìn Minh Ca. Minh Ca thoáng hoảng hốt một chút, ngươi như thế nào biết tên của ta? Ngươi là Hiên Viên gia tam công chúa Hiên Viên Minh Ca. Ta như thế nào sẽ không biết ngươi đâu. Ta lần này tới chùa Linh Ẩn, cũng là tới xem ngươi đâu. Ta và ngươi không quá thục. Ngươi làm gì chạy xa như vậy tới xem ta? Tạ Ngọc liền cười, ánh mắt lả lướt nhìn Minh Ca than. Ta đã cứu ngươi mệnh đâu. Ngươi đã quên sao? Ta nhớ rõ, Minh Ca banh khuôn mặt nhỏ. Nhưng cho dù như vậy, chúng ta cũng không phải như vậy thục. Ân, Tạ Ngọc ánh mắt dừng ở Minh Ca mặt sau cái kia hắc động chỗ. Có thể nói cho ta ngươi đang làm cái gì sao? Liền biết này nam nhân xử tại nơi này không đi. Kỳ thật là tưởng cùng nàng phân một ly canh. Minh Ca biết chính mình là vô pháp lừa gạt quá Tạ Ngọc. Để ngừa Tạ Ngọc đem linh về lão hòa thượng đưa tới. Minh Ca dứt khoát nói, ta ở thám hiểm, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi, Tạ Ngọc gật gật đầu. Hắn tiếp nhận Minh Ca trong tay đèn dầu, ta vì ngươi dẫn đường được không? Một bộ hống tiểu hài tử ngữ khí, Minh Ca nghe hắn thanh âm. Ngực chỗ đột nhiên liền nhảy lợi hại, có một loại, tâm biến thành một đầu dã thú muốn kêu gào ra tới xé rách cảm, đi theo Tạ Ngọc phía sau Minh Ca. Hậu chi hậu giác nhớ tới, tựa hồ chính mình mỗi một lần nhìn thấy Tạ Ngọc, đều sẽ có cái loại này tim đập nhanh cảm giác. Vì cái gì đâu? Minh Ca đáy lòng hơi hơi mê hoặc, là bởi vì nàng mất đi ký ức cùng Tạ Ngọc có quan hệ sao? Bởi vì bên trong động chỉ có thể dung một người hơi hơi khom lưng thông qua. Minh Ca người tiểu, cũng không dùng khom lưng. Nàng cố ý nghiêng đầu đánh giá hai sườn vách đá. Phát giác mặt trên tất cả đều họa họa, nàng vội túm túm Tạ Ngọc quần áo. Tạ Ngọc ngươi chậm một chút. Trên vách có họa, ngươi mau dùng đèn chiếu một chút trên vách họa chính là cái gì? Tạ Ngọc lại kéo nàng tay nói, nơi này quá hắc, phía trước hẳn là có đế đèn. Chúng ta trước đem đế đèn thắp sáng, bởi vì đèn dầu là Tạ Ngọc cầm. Tạ Ngọc hơn phân nửa cái thân ảnh ánh đèn đổ. Minh Ca tuy rằng có thể nhìn đến trên vách tường có họa, nhưng lại thấy không rõ họa chính là cái gì. Nghe xong Tạ Ngọc nói, nàng liền từ Tạ Ngọc lôi kéo nàng hướng phía trước. Này đường đi cũng không phải thẳng tắp hướng phía trước, mà là rẽ trái rẽ phải, đi rồi đại khái có mười mấy mét thời điểm. Tạ Ngọc bước chân ngừng hạ, đem đèn dầu chụp đèn nhổ xuống, bậc lửa đế đèn thượng ánh nến. Minh Ca lập tức quay đầu lại nhìn lại. Vừa mới đi qua thông đạo tại đây một khắc thế nhưng biến mất không thấy, có trận pháp. Minh Ca kinh ngạc nhìn phía Tạ Ngọc, vừa mới tới lộ không thấy. Không phải không thấy, Tạ Ngọc nói, là thủ thuật che mắt, người duỗi tay đi sờ, có thể sờ đến chúng ta ra tới cái kia đường đi. Minh Ca duỗi tay sờ sờ, thật đúng là, hai vách tường giống nhau nhan sắc cho nên mới sẽ làm người nhìn không tới đường đi. Minh Ca quay đầu lại vẻ mặt sùng bái nhìn mắt Tạ Ngọc. Ngươi hiểu thật đúng là nhiều. Tạ Ngọc cười cười không nói gì. Minh Ca hướng phía trước đi đến, trước mắt là một cái không quá lớn. Mật thất đỉnh rất cao, ước có một gian phòng nóc nhà như vậy cao. Tạ Ngọc dạo qua một vòng, đem mật thất còn thừa một khác chản đế đèn cũng điểm. Minh Ca đã chạy tới mật thất trung ương, nàng bình tĩnh đứng ở nơi đó, giống như thạch hóa vẫn không nhúc nhích. Mật thất trung ương vị trí bãi một bộ thủy tinh quan, bên trong nằm một người mặc hồng y nữ nhân. Nữ nhân này là sau khi lớn lên Minh Ca. Minh Ca hiện giờ thân cao vừa vặn có thể nhìn đến thủy tinh quan trung nữ nhân. Thủy tinh quan hai mắt nhắm nghiền nữ nhân, giống như là ở ngủ say giống nhau. Minh Ca thậm chí còn có thể nhìn đến nàng lông mi, cùng với trên mặt nàng tế bạch lông tơ. Sao lại thế này? Vì cái gì? Sau khi lớn lên nàng sẽ nằm ở thủy tinh quan? Là tồn tại vẫn là đã chết? Trước mắt giống như là có cái có thể cởi bỏ hết thảy tiểu tuyến đoàn. Minh Ca cho rằng chính mình tìm được rồi đầu sợi, nhưng nàng theo cái này đầu sợi tìm được lại là một cái lớn hơn nữa tuyến đoàn. Nàng đứng ở phóng đại ngủ say chính mình trước mặt, đột nhiên liền phân không rõ chính mình ở thế giới này rốt cuộc là chân thật tồn tại vẫn là hư ảo. Ngẩng đầu đi vọng Tạ Ngọc, nàng môi động lẩm bẩm hỏi hắn, Tạ Ngọc, người nhận thức này nữ hài sao? Minh Ca trong miệng nữ hài chỉ chính là thủy tinh quan nhìn như ngủ say một cái khác chính mình. Tạ Ngọc ánh mắt cũng không có dừng ở thủy tinh quan thượng, đây là cái người chết. Hắn nói, Minh Ca, nàng thoạt nhìn cùng ngươi ngũ quan có điểm tương tự, nhưng nàng cũng không phải ngươi. Ngươi đừng sợ. Minh Ca ghé vào thủy tinh quan thượng ngửa đầu trừng mắt Tạ Ngọc. Ngươi như thế nào biết nàng không phải ta? Tạ Ngọc nhấp môi nhìn Minh Ca. Một lát Phương nói, ta ở ngươi trên mặt thấy được sợ hãi. Hết chương.